người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 158, kế hoạch bồi dưỡng bại lộ ra ánh sáng. Góc truyện audio.com, muốn vòng qua camera quan sát, muốn lặng yên không một tiếng động, muốn chui vào bên trong bình dầu chật hẹp, khí lĩnh bên trong bình dầu sẽ lấy mạng hết thảy sinh vật. Người bình thường ở bên trong ngốc không được nửa phút trở lên. Còn muốn thần không biết quỷ không hay mà lấy dầu trở đi. Không phải người bình thường có thể làm. Blake không tin quỷ thần. Vì lẽ đó hắn tình nguyện tin tưởng cõi đời này có cơ khí trí tuệ cao. Mà hiện trên địa cầu, phòng thí nghiệm này xem như là công nghệ tối cao. Các thú nhân tự do buông thả. Nhân ngư tính thích tự nhiên. Bọn họ ghét nhất sự tình phí đầu óc. Còn đám nhân loại kia, bọn họ ngay cả ấm no cũng không thể thỏa mãn. Nào có cao tinh thần như thế theo đuổi. Ba ba, người tựa hồ bị vượt qua. San đạo sâu kín tổng kết nói. Oai buông xuống đầu nói. Ta còn cần nghiệm chứng cuối cùng một hồi. Không lâu trước máy vi tính của ta bị công kích qua. Hắn xoay người, không coi ai ra gì. Thao túng hệ thống máy vi tính. Hắn đang phân tích toàn quá trình thất lạc văn kiện lần trước. Nửa giờ sau, hắn quay đầu, thở thật dài một cái nói. Lần này ta phải đối phó với thứ không phải người, là một đài máy vi tính so với hệ thống của ta càng cao cấp. Sở dĩ gọi đó là một thứ, đã không thể dùng computer đến khái quát sự tồn tại của nó. Nó có thể đã giải phóng, sản phẩm trí tuệ không bị khống chế, liền gọi giải phóng, bọn nó đã có năng lực suy tư độc lập. Cái kia cùng sự kiện trộm dầu có quan hệ không? Blake hỏi trọng điểm, oai gật đầu, có quan hệ, chỉ ta phân tích, tuy rằng những trí năng này cơ thể sống có thể sử dụng năng lượng mặt trời, gió, điện từ, nhưng ở một số thời khác, bọn chúng nhất định phải dựa vào nhiên dầu làm nguồn năng lượng dự bị. Này cùng thiết bị điện chúng ta hiện tại dùng là cùng một cái đạo lý. Lệ như phi thuyền, người ăn cơm, cơ khí dùng năng lượng, từ trên bản chất tới nói. Thế giới đại đồng, kẻ trộm dầu, là vì dự trữ nguồn năng lượng, đồng thời công kích qua máy tính của ngươi. Blake cau mày, phải oai khẳng định địa đạo. San đạo ở một bên lắc đầu ảo não. Bổ sung, còn có một máy móc lai lịch không giống cún. Con nhìn hàng này tuyệt đối là một điện tử à, ở đâu? 233 hỏi, ở chỗ ba ma ma ấy. San đạo cảm giác mình lập không? Một cao hứng liền nói lỡ miệng. Lại nói, cái trụ sở kia là bí mật của nhóc cùng Rit 33. Hiện tại, làm lộ, hơn nữa, tình huống còn không riêng là như vậy. Đúng vào lúc này, cửa lại thêm một người. Tiêu Tiễn cầm một đồng ăn ngon đi vào. Tiếp lời nói, cái gì ba ma ma? Ta làm sao không biết? Tiêu Tiễn gần nhất vẫn bận mỹ thực đường phố của y, còn thuê một đám đông người qua đến giúp đỡ. Ngay cả Tá Linh cũng được y thuê thành tiểu trợ lý quầy bánh mì. Y cảm giác đã tốn quá nhiều thời gian về công tác. Vì lẽ đó ngày hôm nay đặc biệt đến bồi người nhà. Còn dẫn theo một đống lớn điểm tâm mới ra phẩm lại đây. Con không nói gì, San đạo kêu rên một tiếng. Biết mình nuôi thành tiểu thụ kế hoạch bị lộ ra ánh sáng. Ô ô, chưa đủ lông đủ cánh. Liền bắt đầu lừa người. Nói đi, ba ma ma xảy ra chuyện gì? Tiêu Tiễn đi qua mang theo nắm lỗ tai của nhóc. Việc này chỉ có thể nghiệm chứng một cái đạo lý giấy là bao không được hòa. Ba người cha mang theo trẻ con còn chưa đủ lông. Khí thế hung hổ tới cái trẻ con phòng kia. Vẫn đúng là làm ba ma ma sợ hết hồn. Sợ đương nhiên là Blake tướng quân. Này ba quý phụ Zepi ra bị trở thành ma ma làm công không phải do hắn ban tặng sao? Bởi vì là chồng mình lại ngây thơ, muốn mượn đao giết người. Đương nhiên các nàng cũng không có gì để oán giận. Tử quỷ kia tài nghệ không bằng người. Các nàng cuống quýt không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Boss Rit tiên sinh. Rit vừa nghe liền cuống lên, không ngừng không nghỉ hướng về này càn. Mà ba người cha lần thứ nhất đến chỗ này, bắt đầu tuần tra lãnh địa mới. Rit chết tiệt có tiền chính là tốt, làm ra sự tình có tiến bộ như vậy, giúp nhi tử dưỡng tôi tớ. Không lo nó lớn rồi thể biến thành công tử bột, không lo nó có thể biến thành tay ăn chơi. Tiêu Tiễn một bên nhìn cáo nhỏ kinh hoàng, một bên nhìn vại cá. Tang, dùng ngón tay chỉ vại nói, cá cũng dưỡng chết rồi. Tiểu Bạch bán nheo lại một con mắt, dương mắt nhìn Tiêu Tiễn một chút, phun ra bong bóng chứng minh chính mình còn sống. Lại bắt đầu lật lên cái bụng ngủ. Tiểu Bạch giả chết làm Tiêu Tiễn sợ hết hồn. Ấy, còn sống, Hoài cùng Blake phản ứng cũng không mãnh liệt như Tiêu Tiễn. Dù sao thời đại bọn họ sinh hoạt, xúc nô quá bình thường. Công tử nhà nào không mấy gã sai vặt, tôi tớ, tạp không, tùy tùng, Rick cũng có 12 ếch nô bảo tiêu. Có điều là Hoài từ nhỏ tính tình quái dị, cùng người bình thường câu thông không được. Vì lẽ đó bên người chỉ có lão quản gia hầu hạ. Blake rất sớm tòng quân, trở thành tướng quân, tự một bên có thư ký cùng quan tham mưu. Không cần những người ở này. Nhưng Tiêu Tiễn là công dân nước Mỹ. Làm sao có khả năng nhìn ra hành vi từ nhỏ đã dưỡng tiểu nô lệ như vậy? Rick chạy tới, cúi đầu Tiêu Tiễn, nói đi, mấy đứa này này từ đâu tới? Tiêu Tiễn hỏi, mua trên chợ đen, Rick mới sẽ không thẳng thắn đâu. Thả bọn nó tự do. Từ đâu tới đổi về đây? Tiêu Tiễn sắp xếp nói. Vớt về chợ đêm, bọn nó sẽ lại bị bán trao tay một lần. Rick nhắc nhở, tìm về cha mẹ của bọn nó. Đưa bọn có về với cha mẹ đoàn tụ. Tiêu Tiễn nói câu nói này, ánh mắt lại nhìn Blake. Rất rõ ràng, bọn chúng một đến từ phong quốc, một đến từ hải tộc. Hoài tỉ mỉ nhìn hai tướng mạo, trong lòng hồi hộp một hồi. Hắn theo thói quen tính toán một chút ngày sinh ra hai nhóc này. Tâm trạng đại minh, đồng dạng hồi hộp còn có Blake. Hắn vừa nhìn sắc mặt Hoài, liền biết trong lòng hắn xảy ra điều gì. Chỉ có Tiêu Tiễn bị đột nhiên xuất hiện sự phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Không có nhìn kỹ tướng mạo một ly một ngư, Pepsi gia tam huynh đệ thường thường dùng ánh mắt giao lưu. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Oai, nhị ca thật bá, nhi tử hổ vương huynh cũng dám cướp. Con cá này, khẳng định là tiểu vương tử đời sau lần trước chúng ta đi vây xem. Huynh thuận tiện vơ vét một đứa luôn. Rít, chấm, chỉ có không nghĩ tới. Không có không làm được. Blake, ngươi làm việc không nghĩ hậu quả sao? Nếu như truyền đi, nói không chắc là một hồi thế chiến. Rít, được rồi, không thể lại chịu oan ức. Việc này là san đạo làm ra. Hắn dùng mắt liếc nhìn nhi tử. Ra trận cái tên này. Thế chiến loại đại sự này. Lưng hắn không cõng nổi. Ra không làm, Hoài cùng Blake vẫn đúng là tin. Xác thực, Rick không làm được sự tình hèn mọn như thế. Thương nhân trục lợi, bắt cóc hài tử người khác bách hại không một lợi. Hắn sẽ không làm, san đạo bị ba người ba ba nhìn chằm chằm. Tự biết khó thoát chịu tội. Đành phải sử dụng vũ khí cuối cùng bán manh. Con không phải cố ý, con sai rồi. Con chỉ là muốn tìm bạn chơi. Nhóc ôm lấy Tiểu Ly, chỉ lo nó bị đưa đi. Tiểu Ly từ trước đến giờ lớn cùng nó. Theo thói quen cùng nhóc ôm ấp, vuốt nhau, một chim một ly các loại hài hòa có yêu. Nhóc lại chạy tới sờ sờ Tiểu Bạch, con cá trắng mở mắt sáng lấp lánh, liếm liếm ngón tay san đạo. Con không thể ích kỷ như thế. Tiêu Tiễn xoa eo, mắng xú nhi tử của mình. Bảo bảo nhỏ như thế liền rời đi cha mẹ. Này quá tàn khốc, con không có quyền quyết định nhân sinh của người khác. Được rồi, ta sẽ mau chóng giúp bọn nó tìm cha mẹ. Blake xoa xoa lưng Tiêu Tiễn, giúp y thuận khí, làm bảo đảm, chuyện này có thể tối nay lại nói. Lục mắt sắc bén của hắn quét qua, thẳng tới con cún đang nằm trong ổ mắt lạnh xem trò vui. Trọng điểm ngày hôm nay, là con cún kia, coi như là cơ khí. Nấm bạn học cũng không khỏi dùng mình một cái. Người đàn ông kia ánh mắt thật là dọa người. Quả thực như cắt chém cơ như thế sắc bén. Hoài hiểu ý tương tự quan sát cún. Rít thấy bọn họ còn muốn đưa ra chuyện về con cún kia. Nói thẳng, đây là ba mama ở trung tâm chó hoang nhận nuôi. Thủ tục chỉnh tề, Hoài cùng Blake ánh mắt đan dệt. Blake, trước tiên không nên đánh rắn động cỏ. Nó chỉ là một tiểu nhân vật. Hoài, thả dây dài, câu cá lớn, nhìn thấy mọi người rốt cục thu hồi ánh mắt. Nấm rốt cục thở vào nhẹ nhõm, vừa còn coi chính mình bị phát hiện đây. Lão đại, mấy người FSP ra thật giống toàn đủ đây. còn đang cãi nhau, nấm lén lút liên hệ trưởng máy. Trưởng máy hồi phục, tức thời quay video tới xem một chút. Nấm lĩnh mệnh, dùng con mắt quay phim toàn quá trình. Trưởng máy ở khoang vũ trụ đầy hứng thú, nhìn chằm chằm video, lần thứ nhất nhìn thấy dáng vẻ hai vị nam chính mặc quần áo chỉnh tề trong video, cảm xúc mãnh liệt. Vì rằng cãi nhau, thế nhưng rất ấm áp có dáng vẻ yêu. Yêu là cái gì? Hắn ta không có khái niệm. Có thể yêu chính là có người yêu thích ngươi vây quanh ở bên cạnh ngươi. Ngươi tức giận liền sẽ có người an ủi ngươi. Ngươi không cao hứng thì có người trêu đùa ngươi hài lòng. Yêu chính là thân thể đồng thời trần truồng, làm rất nhiều chuyện điên cuồng, hơn nữa làm không biết mệt. Trưởng máy nhìn chăm chú, cabin đen lại sáng, một đêm đi qua, như là trong nháy mắt. Trưởng máy mô phỏng theo Tiêu Tiễn dặn, Tiêu Tiễn cười, Tiêu Tiễn âm thanh, tất cả không kém chút nào. Hắn ta đột nhiên có chút hy vọng có thể như tiểu người máy hạ xuống mặt đất cầu thượng. Hắn ta đột nhiên có mục tiêu mãnh liệt, biến thành y, thay thế được y, nhất định chơi rất vui, nhất định rất có khiêu chiến. Trời đã sáng, máy móc ngoài phi thuyền lại bắt đầu hoạt động, chúng nó đều đâu vào đấy mà đem xác ngoài kim loại tháo dỡ. Lắp ráp, biến thành người máy, tàu vũ trụ càng ngày càng nhỏ, quân đoàn người máy càng ngày càng khổng lồ. Cách chương.